Vô địch kiếm vực, chương 1597, Ngân Hà Hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp là có chút mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương thật không ngờ bá đạo chỉ là để hỏi đường mà thôi à, không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia khôi giáp tay của nam tử trưởng đã tới đỉnh đầu của hắn, đối phương cũng không có nương tay, nếu là bị đối phương vỗ trúng, không cần phải nói, coi như không chết. Cũng phải tàn. Hắn bây giờ nhục thân ở không có gia trì yêu thần lực dưới tình huống, là không cách nào ngạnh kháng luân hồi cảnh cường giả. Dương Diệp không có dùng kiếm, mà là tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền hướng phía cái kia khôi giáp tay của nam tử trưởng đánh tới. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng trở về chấn động. Dương Diệp đồng dạng không có nương tay, thình thịch, quyền trưởng đụng nhau một chớp mắt kia, khôi giáp nam tử nhất thời sắc mặt đại biến. Ngay sau đó lần lượt, xoạt xoạt, khôi giáp nam tử tay phải trực tiếp mang theo một cột máu ném bay ra ngoài, không chỉ có tay phải, cả người đều trực tiếp ném bay ra ngoài, chẳng qua rất nhanh hắn chính là ngừng lại, sau đó hắn cổ tay trái khẽ động, một thanh trường thương xuất hiện ở tay trái của hắn chung, tiếp lấy hắn cầm thương chợt hướng trước mặt chính là nhất đâm. Khôi giáp nam tử cũng không phải là phản kích, mà là phòng thủ, bởi vì tại hắn bay ngược lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy trường thương đánh tới, Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, lại đấm một quyền đánh ra. Người đàn ông trung niên trường thương trong tay ầm ầm nghiền nát, mà ở trường thương phá toái một chớp mắt kia, người đàn ông trung niên cũng là trực tiếp buông lỏng ra trôi này trường thương, sau đó thân hình khẽ động xuất hiện ở bên trái ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp không có tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn thoáng qua cái kia người đàn ông trung niên. Không thể không nói, cái này khôi giáp nam tử làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn xuất kỳ bất ý trực tiếp đem đối phương trọng thương, nguyên bản hắn cho là có thể thừa thế bắt đối phương, thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đang bị hắn đẩy lùi lúc, không hoảng hốt bất loạn, hơn nữa có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Không cần phải nói, cái này tuyệt đối không phải là cái loại này nuôi trong nhà luân hồi cảnh cường giả, mà là cái loại này thân kinh bách chiến luân hồi cảnh cường giả. Xa xa, khôi giáp người nhìn thoáng qua vai phải mình ra miệng vết thương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt hắn tràn đầy ngưng trọng. Ngươi là bực nào, khôi giáp người đang muốn nói cái gì, có nên nói hay không đến lúc này, bên ngoài sắc mặt nhất thời đại biến, sẽ phải rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng mà lúc này đã muộn. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, cùng lúc đó thì... Bên ngoài hầu trực tiếp bị Dương Diệp tay cho gắt gao chế trụ. Chỉ cần Dương Diệp dùng sức, đầu của hắn sẽ cùng cái cổ dọn nhà. Ngươi, Dương Diệp đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, hắn biến sắc, sau đó cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, hắn đã tại vạn trượng có hơn. Khi hắn vừa ly khai khôi giáp nam tử phía sau, khôi giáp nam tử thân thể trực tiếp bạo liệt mở ra, ngay sau đó... Nhất cỗ kinh khủng lực lượng như đổ tiết hồng một dạng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, trong sát na, cả phiến tinh không vào giờ khắc này đều là rung động kịch liệt lên, dường như muốn đổ nát yên diệt. Tự bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Dương Diệp chế trụ khôi giáp nam tử một khắc kia, khôi giáp nam tử trực tiếp lựa chọn tự bảo. Luân hồi cảnh cường giả tự bảo đó là kinh khủng cỡ nào? Cái kia một mảnh tinh không ước chừng sôi trào sấp xỉ một khắc đồng hồ mới. Chỉ có, bình tĩnh trở lại, đây là Dương Diệp xuất thủ dưới tình huống, nếu không, sợ rằng nhất ngày cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Phải nói, cái kia một mảnh tinh không có thể sẽ bị trực tiếp rung sụp. Xa xa, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, hắn chỉ là muốn để hỏi đường mà thôi, có cần phải chơi ác như vậy sao? Đúng lúc này... Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, tại hắn cách đó không xa không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, năm tên người xuyên kim sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa. Ở năm người trước ngực nơi bên trái, đều là thêu có khắc một cái nho nhỏ dương chữ. Năm người đều là luân hồi cảnh cường giả, Dương Diệp quan sát năm người liếc mắt, sau đó nói. Ta cảm thấy, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hắn không phải là nói đùa, mà là thực sự cảm thấy khẳng định có hiểu lầm gì đó. Trước đó cái kia khôi giáp người đột nhiên ra tay với hắn, việc này thực sự rất không bình thường. có thể đạt được luân hồi cảnh người, làm sao có thể là cái loại này người không có đầu óc. Đối phương ra tay với hắn, nhất định là có nguyên nhân gì, chỉ là hắn còn không biết nguyên nhân này. Xa xa, cái kia cầm đầu một gã khôi giáp nam tử đi ra, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Ta ở ngươi trên thân nghe thấy được quen thuộc hơi thở huyết mạch vị đạo, ngươi là người của Dương gia. Dương gia, Dương Diệp nhíu mày, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào năm người trước ngực trái chính là cái kia nho nhỏ Dương chữ lên. Các ngươi cũng là người nhà họ Dương, nghe tới Dương Diệp lời nói lúc, cái kia cầm đầu nam tử hai mắt nhất thời nhỏ bé híp lại, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Mấy vị công tử ta đều từng thấy. Ngươi không phải là trong đó bất luận cái gì một vị ngươi là vị ấy công tử ngươi. Dương Diệp nhìn lướt qua năm người, sau đó nói. Dương Yên, nghe tới Dương Diệp lời nói lúc, năm người đầu tiên là ngẩn người, sau đó quen biết liếc mắt. Cuối cùng, cái kia cầm đầu khôi giáp nam tử nói. Dương Yên công tử, Dương Diệp gật đầu, khôi giáp nam tử trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó cười nói. Nguyên lai là Dương Yên công tử người, thất kính. Mới vừa sự tình hoàn toàn là hiểu lầm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Không biết các hạ nơi đây, Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Công tử để cho ta tới nhìn. Năm người nhìn nhau liếc mắt, sau đó trầm mặc. Đáng giá nhất nói đúng lắm, năm người tay đều là bảy Ozea chặt nắm lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua năm người nắm chặt tay, sau đó nói. Các người muốn giết người diệt khẩu, nghe được Dương Diệp lời nói. Năm người kia sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm mặc trong nháy mắt, năm người quen biết liếc mắt, đột nhiên, năm người trong mắt đều là hiện lên vẻ hàn quang, sau một khắc, năm người đồng thời tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, lần nữa lúc xuất hiện, đã tại Dương Diệp bốn phía, năm người trực tiếp đem Dương Diệp cho bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó thì, ngũ cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp áp hướng về phía Dương Diệp, ở năm cỗ hơi thở chấn áp xuống. Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, mà ở trong đó Dương Diệp càng là sẽ văng tung tóe nát bấy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong mắt lóe lên một lệ khí, thể bên trong yêu thần nội đan lập tức thôi động, yêu thần nội đan thôi động phía sau, yêu thần lực nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hắn, ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau một khắc, hắn chợt hướng trước mặt chính là oanh một cái. Tịch Diệp băng thiên quyền, quyền ra. Nhất cỗ kinh khủng lực lượng tự Dương Diệp nắm tay bên trên nghiêng mà ra, làm này cổ lực lượng xuất hiện ở đây mảnh nhỏ tinh không lúc, trong sát na lần lượt. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp đổ nát yên diệt, lấy Dương Diệp làm trung tâm, mấy vạn dặm bên trong, trực tiếp biến thành một cái đen nhánh đại hắc động. Không chỉ có như vậy, làm vùng không gian này đổ nát yên diệt phía sau, đen nhánh kia không gian lỗ đen bên trong, vẫn còn đang không ngừng nát bấy lấy. Cứ như vậy, giữa sân ước chừng rằng co kém không hơn nửa canh giờ giữa sân mới. Chỉ có, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà lúc này, giữa sân chỉ còn lại có hai người, theo thứ tự là Dương Diệp còn có trước đó cái kia cầm đầu khôi giáp người đàn ông trung niên. Ở khôi giáp người đàn ông trung niên trước mặt, có một mặt đen nhánh cây khiên. Mà còn lại bốn người kia, đã hóa thành hư vô. Cái kia cầm đầu khôi giáp nam tử gắt gao xem lấy Dương Diệp. Thật là lợi hại quyền kỹ năng, dứt lời, trước mặt này mặt đen nhánh cái khiên trực tiếp vỡ vụn, sau đó hướng phía bốn phía bắn tung tóe đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này, khôi giáp nam tử toàn thân đột nhiên vang lên từng đạo tiếng xương gầy, như tiếng pháo một dạng, liên tiếp mà tại đây trên thân vang lên. Cùng lúc đó thì, khóe miệng không ngừng tràn đầy một tiên huyết, không chỉ có khóe miệng, toàn thân vào giờ khắc này đều đang chảy máu, chỉ là trong nháy mắt. Bên ngoài chính là đã biến thành một cái huyết nhân. Đột nhiên, khôi giáp nam tử trong tay xuất hiện một đạo phù lục, thoáng qua, đạo kia phù lục dần dần trực tiếp biến mất ở trong tay hắn. Một bên, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia phù lục biến mất vị trí, tay phải hắn cũng vì kiếm chỉ, liền muốn ra tay, mà lúc này, hắn làm như nghĩ tới điều gì, tay chỉ nhất thời lỏng rồi rời ra. Xa xa, cái kia khôi giáp nam tử thân thể đã bắt đầu hư huyễn. Dần dần, thân thể càng ngày càng hư huyễn, ba hơi thở phía sau, bên ngoài hoàn toàn biến mất ở tại giữa sân. Ở khôi giáp nam tử biến mất một khắc kia, Dương Diệp khóe miệng nhất thời tràn ra một tiên huyết, không chỉ có như vậy, sắc mặt hắn ở nhất khắc cũng là trắng bệch. Tịch diệt băng thiên quyền uy lực quá lớn, cho dù là có yêu thần lực gia trì, hắn cũng khó mà khống chế. Vừa rồi một quyền kia tuy là diệt sát 5 tên luân hồi cảnh cường giả, kỳ thực hắn ngay cả tịch diệt băng thiên quyền 7 thành uy lực chưa từng phát huy được. Không phải là không muốn phát huy được, mà là không cách nào phát huy được, 7 thành uy lực đã là cực hạn của hắn. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nhẹ giọng nói. Xem ra phải nghĩ biện pháp để thăng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ nhục thân tuy là cũng không tệ, thế nhưng đối với luân hồi cảnh cường giả mà nói đã hoàn toàn không đủ. Đừng nói cái loại này không có hơi nước luân hồi cảnh cường giả, ngay cả có hơi nước luân hồi cảnh cường giả đều có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa trị thân thể. Hắn tuy là không biết cái này là cái gì địa phương, thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này địa phương rất có khả năng đã là Ngân Hà Hệ. Hắn cũng không quên, Dương gia nhưng là có thật nhiều người muốn hắn chết. Hơn nữa, vừa rồi người nọ phát ra ngoài truyền âm phù hơn phân nửa là ở thông báo sau lưng người, không cần phải nói, đợi lát nữa khẳng định sẽ có cường giả đi tới cái này địa phương. Lúc này đây bị thương không nghiêm trọng, ở Hồng Mông từ khi chữa trị một chút, thân thể hắn không đến nửa canh giờ chính là đã khôi phục. Thân thể sau khi khôi phục, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào xa xa viên kia trên tinh cầu. Nếu như hắn không có đoán sai, vừa rồi những người đó nhất định là không muốn hắn đi viên kia có sinh mạng tinh cầu. Dương Diệp lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, cái này tinh hệ, dường như liền viên kia tinh cầu có sinh mệnh. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động hướng phía viên kia tinh cầu lao đi. Dần dần, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hắn cảm nhận được một máu tanh khí tức. Rất nhanh, trong cơ thể hắn viên kia sát lục chi tâm dĩ nhiên bắt đầu nhảy lên, phảng phất bị cái gì triệu hoán. Dương Diệp ngừng lại, hắn hai mắt nhỏ bé híp lại, trong mắt có lấy một ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, viên này tinh cầu mặt ngoài dĩ nhiên có lấy từng cái màu máu đỏ tuyến, những thứ này màu máu đỏ tuyến phân bố toàn bộ tinh cầu. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tiếp tục đi tới, sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, hắn đã có thể chứng kiến viên kia tinh cầu mặt đất, mà khi hắn chứng kiến viên kia tinh cầu mặt đất lúc, bên ngoài toàn bộ sắc mặt nhất thời trắng đi. Cái này, cách chương.